đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 3 cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Thật đau lòng, thật là nữ phụ chỉ làm nền cho nữ chủ thôi sao, ta không chịu ác, cô cứ yên tâm, ở trên trời cô cứ sống thật hạnh phúc đi. Ta sẽ giúp cô chết thật nguyên vẹn, y lộn là giúp cô sống thật tốt. Cô ở trên trời sống khôn thác thiên nhớ phù hộ giúp đỡ cho tôi. Sau một hồi mặc niệm và cầu siêu, cô rốt cuộc cũng trở về trạng thái bình thường, và lúc này bụng của cô cũng đang réo rắt biểu tình. Đành phải thở dài lò mò xuống phòng bếp, vì hôm nay là chủ nhật nên cô không đi học, đến nơi, mở tủ lạnh thấy một hơi khói lạnh phả vào mặt. Nhìn kỹ lại ngoại trừ khói thì trong đó chỉ toàn đá với nước lạnh để uống. Tìm quanh nhà cô mới phát hiện căn nhà cô còn một hột gạo hay một gói mì tôm để ăn. Tìm nãy giờ tốn thể lực quá, cô quyết định lên phòng thay đồ để đi ăn. Bước vào phòng cô mới biết căn phòng của cô như một bãi chiến trường, những bộ đồ màu hồng bị vứt tùm lum dưới đất, còn những hộp son, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, nhật ký, nước hoa vứt tràn lan đại hải khắp giường. Quạ đen bay khắp nơi và kêu ba tiếng, quác, quác, quác, nghe giống vịt kêu quá. Bãi chiến trường màu hồng, cô cảm thán, cô nghĩ, thôi đi ăn đã, mọi thứ để đó tính sau. Mình có một ngày dài để thanh lý đống đồ lại căn phòng này mà. Lát sau cô xuất hiện trong trang phục áo thun cổ sơ mi hồng phấn và chiếc quần jean ngắn màu đen. Bộ đồ này là đỡ nhất trong cả tủ đồ màu hồng đó rồi. Khuôn mặt không son phấn, tóc mái xéo được cột đuôi ngựa gọn gàng. Như thế này không phải đẹp hơn sao? Không hiểu nổi trước đây có phải cô ta bị loãng thị hay không mà trang điểm cả tá son phấn không có kỹ thuật hay đường nét gì mà ra đường nhỉ? Cô ta để mặt mộc còn đẹp hơn superstar vậy mà. Đúng là không hiểu nổi xu hướng lẫn giới trẻ ngày nay mà. T. G. Cách chương.